Thái cổ cuồng ma, chương 274, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tô họ thanh niên nghe vậy sinh lòng mừng như điên. Trước còn nghĩ tưởng làm sao mở miệng. Lại không nghĩ rằng nữ tử sẽ chủ động mở miệng. Đây không thể nghi ngờ là hắn cầu cũng không được. Mặc dù nội tâm mừng như điên. Nhưng trên mặt chấn định như thường. Đạo, đây là Tô Phàm vinh hạnh. Lục sư tỷ, mời tới bên này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Họ Lục nữ tử chính là từ Tinh Mộc Xâm Lâm thoát khốn Lục Vũ Hàn. Dọc theo đường đi, Tô Phàm mang theo Lục Vũ Hàn đến Bách Luyện Cổ Tông phong cảnh tối đặc biệt nơi. Là Lục Vũ Hàn cặn kẽ giới thiệu mỗi một chỗ phong cảnh lai lịch cùng với cố sự. Nhưng Lục Vũ Hàn một mực yên lặng không nói. Linh động hai tròng mắt mơ hồ có thể thấy vẻ giằng co. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại Bách Luyện Cổ Tông đã có mấy ngày. Mấy ngày nay Lục Vũ Hàn đều đắm chìm đang dãy giụa cùng trong do dự. Về tình về lý, chính mình hẳn phải đi cảm tạ hắn. Nếu không phải là hắn, chính mình chắc chắn phải chết. Có thể mỗi lần nghĩ đến phải đối mặt Tần Vũ lúc. Lục Vũ Hàn nhịp tim cũng không khỏi gia tốc. Có ngượng ngùng cũng có tức giận. Còn có một phần lòng rung động, hồi tưởng ở trong động đất tiếp xúc thân mật, cho dù Lục Vũ Hàn tâm cảnh phi phàm, cũng không cách nào ức chế tai đỏ mặt xích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như chỉ là trong động đất, Lục Vũ Hàn còn có thể tiếp nhận. Dù sao, khi đó ai cũng không nhìn thấy ai. Có thể ở nàng khi tỉnh lại. Phát hiện trừ một món che giấu quần áo bên ngoài, chính mình cơ hồ phơi bày. Nói cách khác, thân thể mình hoàn toàn trần truồng ở đó đăng đồ từ trước mặt. Cho nên, mấy ngày qua Lục Vũ Hàn nội tâm cực kỳ phức tạp. Nếu như không phải là hắn cứu ra bản thân, Lục Vũ Hàn sẽ bất kể bất cứ giá nào đều phải đem Tần Vũ trừ đi. Có thể chính là có ân cứu mạng để cho Lục Vũ Hàn ngoan không hạ tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Vũ Hàn nội tâm rất quấn quýt, cho nên hắn dự định trước thời hạn rời đi. Chỉ có rời đi mới có thể làm cho mình hoàn toàn buông xuống đoạn này chuyện. Có thể trước lúc ly khai, Lục Vũ Hàn lại không có ý chí tiến thủ muốn đi xem hắn. Xem hắn bộ dáng. Ít nhất, hắn thấy chính mình hình dáng. Như vậy, mình cũng muốn gặp được hắn hình dáng. Như vậy mới công bình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên Tô Phàm cũng không biết Lục Vũ Hàn nội tâm phức tạp. Gió nhẹ lướt qua thổi lên Lục Vũ Hàn trên mặt xa. Lục Vũ Hàn biểu hiện trên mặt lại nhìn một cái không sót gì. Để cho Tô Phàm cả người khí huyết nghịch lưu là. Lại Lục Vũ Hàn vậy tuyệt mỹ trên mặt thấy ngượng ngùng cùng đỏ ửng. Cái này làm cho Tô Phàm thiếu chút nữa không nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Không ngừng cảnh cáo chính mình muốn giữ được tĩnh táo Tô Phàm. Tự nhận là phong độ nhẹ nhàng đạo. Lục sư tỷ, ở Nam Man Thiên Vực còn có rất nhiều cảnh sắc cực đẹp nơi. Nếu như không nóng nảy ngươi là hơn ngây ngô nhiều chút thời gian. Ta mang ngươi trước đi du ngoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy nghĩ không biết bay tới nơi nào Lục Vũ Hàn căn bản không nghe được Tô Phàm lời nói. Lục sư tỷ, Tô Phàm nghi ngờ hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là cái thá gì? Thiếu chút nữa để cho Lục sư tỷ bao vây Tinh Mộc Xâm Lâm. Ngươi còn có mặt mũi mời Lục sư tỷ đi du ngoạn. Lúc này một đạo lạnh giá hùng hậu chi tiếng vang lên. Một tên ngang tàng bảy thước hắc y thanh niên sải bước đi đến. Hắn dung mạo phổ thông. nhưng khí độ bất phàm, cả người toát ra lâu dài dưỡng tôn sử yêu uy nghiêm. Hắn lạnh lùng liếc mắt Tô Phàm, sải bước đi hướng Lục Vũ Hàn. "Đạo, Lục sư tỷ, Hướng Hùng đoạn thời gian trước bế quan, không thể theo Lục sư tỷ tiến vào Tinh Mộc Xâm Lâm. Xin Lục sư tỷ chuộc tội." Cô hơi nghiêng đầu, "Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu khiến Bách Luyện Cổ Tông những đệ tử khác thấy, chỉ sợ sẽ kinh hãi không thôi." Hướng Hùng cùng Tô Phàm là Bách Luyện Cổ Tông ngũ đại đệ tử bên trong nổi trội nhất người, phân biệt danh liệt thập đại đệ tử bên trong đệ nhất và thứ hai. Lục Vũ Hàn đối với Hướng Hùng lời nói làm như không nghe. Lúc này nàng đang ở thiên nhân giao chiến. Cho tới nay, nàng nhất tâm hướng đạo. Có thể động đất chuyện loạn nàng nói tâm. Tuy là muốn đi cùng Tần Vũ thấy một mặt. Có thể Lục Vũ Hàn tâm lý lại trần chờ. Nàng lo lắng cho mình càng lún càng sâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta theo hắn cuối cùng là hai cái thế giới người. Bất kể như thế nào, cũng cần có cái đoạn. Chỉ có như vậy, mới có thể một cách chân chính từ ta trong trí nhớ xóa đi. Lục Vũ Hàn tâm lý nỉ non. Nàng sẽ không đi trốn tránh. Càng trốn tránh chỉ có thể càng lún càng sâu. Không bằng ung dung đối mặt. Thần sắc khôi phục như thường. Lục Vũ Hàn lúc này mới nhìn thấy miệng lưỡi sắc bén Hướng Hùng cùng Tô Phàm. Lạnh nhạt nói. Hướng sư đệ xuất quan. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy. Lục sư tỷ. Hướng Hùng tuét miệng cười nói. Đang muốn hắn còn muốn nói điều gì lúc. Lại nghe được Lục Vũ Hàn đạo. Giúp ta đi hỏi một chút. Bên trong tông có hay không có một cái được đặt tên là Tần Vũ người. Hướng Hùng cùng Tô Phàm đều là ngẩn ra. Tuy là nghi ngờ Lục Vũ Hàn vì sao lại tìm tên này là Tần Vũ người. Nhưng hai người đáp ứng một tiếng. Tấn nhanh rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không tới nửa ngày. Hướng Hùng cùng Tô Phàm đều trở lại. Mang hai cái được đặt tên là Tần Vũ, nam tử, nhưng để cho Lục Vũ Hàn trong lòng không tên thất vọng là cũng không phải là nàng mong muốn biết người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục sư tỷ, đây cũng không phải là ngươi muốn tìm người sao? Tô Phàm hỏi, Lục Vũ Hàn lắc đầu một cái. Mặc dù không biết Tần Vũ bộ dáng, nhưng Lục Vũ Hàn rất chắc chắn. Hắn tuyệt không phải là hai người này. Cẩn thận hồi tưởng trong động đất đi qua. Cùng Tần Vũ tiếp xúc thân mật. Lục Vũ Hàn lạnh nhạt nói. Đem bên trong tông phàm có làm bỏng người mang đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù đang trong động đất không thấy rõ. Nhưng Lục Vũ Hàn có thể cảm nhận được Tần Vũ cả người vặn vẹo da thịt. Nửa ngày sau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Gần trăm danh trên người có tất cả lớn nhỏ làm bỏng đệ tử toàn bộ đứng ở Lục Vũ Hàn trước mặt. Lục Vũ Hàn hai mắt lần lượt lướt qua. Vẫn không có phát hiện. Không cam lòng bên dưới. Nàng để cho mỗi người đệ tử cũng mở miệng nói chuyện. Nhưng để cho Lục Vũ Hàn thất vọng là bọn hắn tuyệt không phải hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là Bách Luyện Cổ Tông đệ tử? Lục Vũ Hàn tâm lý tự nói. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì? Hai mắt thất thần lầm bầm lầu bầu. Ngoại môn đệ tử, không thể nào. Bằng hắn tâm cảnh cùng tu vi làm sao có thể chỉ là một ngoại môn đệ tử? Tuy là không tin, nhưng Lục Vũ Hàn không cam lòng đảo. Ngoại môn đệ tử chỗ cư trụ ở nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục sư tỷ, kia Tần Vũ có hay không đắc tội Lục sư tỷ? Nếu là, Tô Phàm nhất định cho Lục sư tỷ một câu trả lời. Tô Phàm trầm ngâm chút ít, nói, thấy Lục Vũ Hàn cũng không có lên tiếng. Tô Phàm chỉ đành phải nói, ta dẫn ngươi đi, bên ngoài núi. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Á Sửu ca, ngươi không nên đi tìm vương chấp sự. Ta không tham ngộ thêm tranh đoạt chiến liền không tham gia. Chỉ cần ngươi trở lại liền có thể. Đằng Sơn mặt đầy nóng nảy kéo Tần Vũ nói. Tần Vũ nhìn chăm chú Đằng Sơn. Đạo, không cần lo lắng. Ta tâm lý nắm chắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không cần A Sửu ca. Đằng Sơn liền vội vàng kéo lại Tần Vũ. Trong lòng mặc dù làm rung động, nhưng hắn biết rõ kia vương chấp sự tính khí. Hơn nữa, Đằng Sơn nghe nói vương chấp sự cùng bên trong tông một vị đệ tử tinh anh quan hệ phi phàm. Một khi dẫn đến, chỉ sợ bên ngoài núi cũng không có hai người đất dung thân. Tần Vũ nhìn chằm chằm Đằng Sơn, tâm lý thở dài. Đạo, Đằng Sơn, bách luyện cổ tông bất quá nhất góc chi địa. Ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ muốn đi ra bách luyện cổ tông. Nếu như ngay cả một cái tiểu chấp sự cũng có thể làm cho ngươi như thế kính sợ. Coi như ngươi trở thành bách luyện cổ tông đệ tử thì như thế nào? Nhớ, ngươi đường, ở chính ngươi dưới chân. Là cái như thế nào đường? Đều là ngươi tự đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng Sơn nửa hiểu nửa không nhìn Tần Vũ. Mặc dù lo lắng, nhưng ở Tần Vũ nhìn thẳng xuống, hắn nhất thời không dám ở phản bác. Cứ như vậy, Đằng Sơn đi theo Tần Vũ rời đi phòng xá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đi đến bên ngoài núi trên đường lớn lúc, Đằng Sơn vô tình thấy phía trước trên đường lớn một đạo thân ảnh. Trong lòng không khỏi rung một cái. Hắn liền vội vàng giật nhẹ Tần Vũ y phục. Thanh âm kích động phát run nhỏ giọng nói. À Sửu ca, đó là Tô Phàm. Thập đại đệ tử bên trong danh liệt thứ hai Tô Phàm. Tần Vũ ngẩng đầu liếc mắt phía trước đi tới ba người. Khi thấy dẫn đầu Thiến Ảnh lúc, Tần Vũ trên mặt bắp thịt lơ đãng co quắp xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là phát hiện Tần Vũ ánh mắt, dẫn đầu nữ tử cũng phiết mục đích nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau không tới nửa hơi thời gian. Tần Vũ sẽ thu hồi ánh mắt. Từ dương mắt đến thu hồi ánh mắt. Đều là tính phản xạ. Là bình thường không thể lại bình thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Tần Vũ mang theo Đằng Sơn cùng Tô Phàm ba người gặp thoáng qua. Ngay tại Tần Vũ tâm lý không tên thở phào lúc, đi ở phía trước dẫn đầu đột nhiên dừng lại nhịp bước. Nàng có chút nghiêng đầu nhìn về phía Tần Vũ cùng Đằng Sơn. Thanh âm nhẹ nhàng đạo. Hai vị sư đệ, không biết trong ngoại môn đệ tử có hay không có một kêu Tần Vũ người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.